Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 495, Pokemon nương người hầu gái. Genesect nhóm phi thường thích ra trong vườn chỗ này hoàn cảnh. Hơn nữa Diệp Huyền cùng các nàng tạo lập được liên hệ, cho nên trong lòng không ngăn cách nữa, hoàn toàn nhận đồng Diệp Huyền, cũng an tâm xuống. Còn như Genesect, nàng tự nhiên cũng vì Genesect nhóm cảm thấy vui vẻ, đồng thời càng thêm cảm kích Diệp Huyền. Ta cũng cùng mọi người cùng nơi, Genesect nói, bất quá mọi người phải chú ý, nơi này là gia viên, còn khác biệt đồng bạn ở nơi này. Các nàng đều là rất cường đại Pokemon, sở lấy các ngươi muôn ngàn lần không thể cùng với các nàng cãi nhau, biết không? Genesect biết rõ gia viên đáng sợ, cái kia che khuất bầu trời Kyogre, xuất nhập gian núi đồi rung động, dung nham bùng nổ Groudon, cùng quái vật như vậy so sánh với các nàng Genesect bộ tộc, cũng chính là người nhiều một chút, bất quá nhỏ như vậy thực lực, nàng còn thật không dám nhảy. Gia viên thủy, rất thâm a. Đúng rồi, Diệp Huyền lấy ra bị chính mình thu thần tính quang đoàn. Lúc trước hắn cảm thấy, những thứ này thần tính có thể cùng bốn con Genesect có quan hệ. Dù sao vì sao như thế trùng hợp, vừa lúc là bốn đoàn nhỏ. Quả nhiên, thần tính vừa lấy ra, chúng nó liền tự động cảm ứng được trước mặt bốn con Genesect. Chỉ một lúc, bốn đám thần tính trong nháy mắt không vào Genesect nhóm trong cơ thể. Đây là phát sáng lên, cảm giác thật là kỳ quái, lực lượng dường như ở tăng cường. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền vội vã trấn an các nàng, để cho không cần lo lắng, cái này cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Sau đó, chỉ thấy Genesect nhóm thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, mà khi ánh sáng nhạt xuống về phía sau, xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, là bốn cái một tia. Không phải, treo thiếu nữ tóc tím. Cùng lúc đó, bốn con Genesect thuộc tính cũng phát sinh biến hóa. Genesect, giới tính, cái đẳng cấp 72 đến 75. Bốn con, phẩm chất, kim sắc truyền thuyết không sai. Phẩm chất biến, từ màu cam truyền thuyết biến thành kim sắc truyền thuyết. Hơn nữa còn là cái loại này mang theo thần tính chân truyền nói. So với phổ thông kim sắc Pokemon còn mạnh hơn rất nhiều phẩm chất. Về phần tại sao không phải xích sắc, đối với lần này, Diệp Huyền lý giải là một loại thần thú có thể lấy hấp thu thần tính, đồng thời chính mình đột phá. Chỉ có bên ngoài đại biểu một con kia. Cực kỳ hiển nhiên, Genesect chính là đại biểu cho Genesect nhất tộc thần tính tượng trưng. Mà còn dư lại bốn con, có thể là bởi vì toàn bộ thế giới chỉ còn lại các nàng tặng lại a. Đây là cái gì? Sao? Làm sao biến thành bộ dáng này? Cảm giác thật là kỳ quái. Tốt giống nhân loại a hát. Chúng ta biến thành loài người vậy. Đây cũng là chủ nhân lực lượng sao? Sau đó, không thể không nói bốn thiếu nữ này là thật xinh đẹp. Dù sao cũng là Pokemon, cho dù là trùng hệ Pokemon, nương hóa phía sau đều là nhân loại khó có thể sánh bằng mỹ nữ. Mà một bên Genesect thấy Genesect đàn bà ở nơi nào nói không ngừng, vội vã quát bảo ngưng lại nói, đều cho an tĩnh. Sau đó hào hào đứng ở nơi đó, xào xào nháo nháo giống kiểu gì. Tộc trưởng uy nghiêm vừa ra, Genesect đàn bà lập tức sợ đến ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Đương nhiên, cứ như vậy, các nàng cũng liền để Diệp Huyền nhìn no mát. Genesect rõ ràng không hiểu loài người chút đồ vật kia. Nàng hoàn toàn không có ý thức được, cô gái thân thể là không thể khiến người ta tùy tiện nhìn. Cho dù là nàng, ở mới biến thành nhân thân thời điểm, còn theo bản năng xấu hổ quá. Ho khan, Diệp Huyền, trước đem y phục mặc vào, trước mặc quần áo hắc. Diệp Huyền nói, lấy ra 4 bộ trang phục nữ bộc, sau đó cho 4 thiếu nữ mặc vào. Chỉ một lúc, 4 vị khả ái tiểu nữ bộc xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Sách, khen, khen lớn, Huyền cực kỳ thích y phục này sao? Genesect không phải cực kỳ minh bạch, nhưng nàng có thể cảm nhận được Diệp Huyền vui sướng. Rất rõ ràng, Diệp Huyền thích Genesect nhóm. Vì vậy, Genesect thân thể hóa thành màu đỏ hạt căn bản tán đi, biến thành một cái thiếu nữ tóc đỏ. Chủ nhân muốn là ưa thích, Genesect cũng có thể mặc cho chủ nhân nhìn. Vì vậy, ở Gainer mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Diệp Huyền cũng cho nàng nhất kiện trang phục nữ bộc. Chỉ một lúc, tóc đỏ Gainer đứng ở trung ương, tả hữu mỗi bên 2 vị tóc tím Genesect nương. 5 người hầu gái cùng kêu lên gọi Diệp Huyền, chủ nhân, tràng cảnh. Để Diệp Huyền âm thầm nắm chặt nắm tay, cái này mới là cuộc sống thời khắc đỉnh cao nhất. Thích liền là ưa thích, Diệp Huyền sẽ không vì cái gì cho má quan niệm đạo đức, liền ép buộc chính mình không đi làm chuyện thích. Đương nhiên, ép buộc Pokemon nương làm một ít chuyện không tốt, Diệp Huyền hôm nay xác thực còn làm không được. Nhưng các nàng là Diệp Huyền Pokemon, lại từng cái xinh đẹp cùng nữ thần cùng thiên nữ giống nhau. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua hân ngắm mỹ nhân cơ hội. Hú pa, Huyền có gì phân phó? Giúp ta đem Lugia, Articuno, Kyurem cùng Reshiram kêu đến. Diệp Huyền, sau đó, đem bản đại sư bảo khố mở ra. Đối với... chính là những cái này bày đặt cực kỳ quần áo xinh đẹp gian phòng kia. Bản đại sư muốn đem các nàng chế tạo thành đẹp nhất Pokemon nương. Sau đó, đại khái quá khứ nửa giờ, Diệp Huyền ngoại trừ thông báo mây mình đã giải quyết vấn đề bên ngoài, vẫn đắm chìm trong cùng 9 vị Pokemon CMN chuyển động cùng nhau trong. Không thể không nói, đây là một loại vượt quá tưởng tượng thể nghiệm. Là nhân sinh nhất cực hạn hưởng thụ. Đối với lần này, Diệp Huyền chỉ muốn nói một câu. Pokemon nương thực sự là quá tuyệt vời. Ho khan, nói chung đâu, những y phục này sẽ đưa cho mọi người. Nếu là còn có yêu mến, mặc dù cùng ta nói, bao nhiêu đều mua cho các ngươi. Mua, phải mua a. Táng gia bại sản cũng cần mua a. Diệp Huyền hoàn toàn không có đi chim cái gì. Không thể đùa bỡn Pokemon, thí thoại. Tựa như phụ mẫu thích hài tử, tự muốn đem hài tử ăn mặc thật xinh đẹp. Nam nhân thích nữ nhân, đương nhiên cũng hy vọng nữ nhân mặc vào của mình thích y phục. Đây đều là một cái đạo lý sao? Đều là bởi vì yêu a. Thúc dục Diệp Huyền làm như thế nguyên nhân căn bản, đều là hắn đối với Pokemon yêu a. Đối với lần này, Diệp Huyền không chút nào vì tìm cho mình cái vô sỉ mượn cớ mà mặt đỏ, mà là không gì sánh được bình tĩnh, mở ra mới vừa hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ phía sau. Hệ thống thưởng cho hắn một con mới đặc thù truyền thuyết Pokemon. Hệ thống, lĩnh thưởng cho, ở lĩnh thưởng cho phía sau, Diệp Huyền chợt nghe một hồi tiếng ca phiêu nhiên tới, sau đó... một cỗ an bình cùng bình tĩnh cảm giác tự nhiên mà sinh. Diệp Huyền kinh ngạc ngẩng đầu. Cảm giác này, còn có bài hát này tiếng. Chẳng lẽ là nàng, Meloetta, quả nhiên, xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt Pokemon. Rõ ràng là trong truyền thuyết Meloetta. Đây là một con nhân cách hóa tinh tế Pokemon. Tóc của nó bên trong có âm nhạc tiểu tiết một dạng đường sọc. Mảnh khảnh cánh tay cùng hình bầu dục bàn tay liên tiếp, cấu thành 4 phần âm phù hình dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.